Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, thủy rất sâu. Mất tích, Đường Tu đáy mắt toát ra vẻ kinh ngạc thần sắc, muốn biết mình truyền thụ cho Yamamoto tang tử khống thần thuật. Tuyệt đối là phi thường lợi hại bí thuật, cái này phương thế giới dĩ nhiên có người có thể che giấu. Lẽ nào đảo quốc có cái gì đại thần thông nhân vật tồn tại? Đường Tu nhìn Yamamoto tang tử, khuôn mặt thượng lưu lộ ra do dự thần sắc. Kỳ thực hắn có thể tìm được bị Yamamoto tang tử dùng khống thần thuật khống chế người. Nhưng này chủng bí pháp cần Yamamoto tang tử bản mệnh tinh huyết. Một ngày lấy Yamamoto tang tử bản mệnh tinh huyết, đối với thương tổn của nàng liền tương đối lớn. Thậm chí sẽ ảnh hưởng nàng tu hành. Cân nhắc lợi hại, Đường Tu cuối cùng buông tha loại ý niệm này. Chậm rãi hỏi, Bắc Ngạn Trường Hiền hiện tại ở đâu? Yamamoto tang tử cung kính nói ra, căn cứ lấy được mật báo biểu hiện, hắn mang theo những cao thủ, tất cả đều ở phụ cận mấy cây số bên ngoài nhất chỗ trú điểm. Mà chỗ trang viên bốn phía đã đầy Bắc Thần Nhất Đao Lưu cao thủ, tuy là những cao thủ chung, có 1/3 người đều đã bị ta khống chế, 4/5 nhân đều nghe ta mệnh lệnh, bất quá, ta không dám tùy tiện làm cho bọn họ bại lộ. Đường Tu gật đầu nói ra, ngươi làm không sai, như đối phương cũng chỉ có Bắc Ngạn Trường Hiền một người, có thể tập kết hết thảy lực lượng ra tay với hắn. Coi như thực lực của hắn cường đại, người nhiều cũng có thể bắt hắn cho giết chết. Nhưng hắn bên người cao thủ rất nhiều, lại sử dụng thực lực cách xa quá lớn nhân thủ. Chỉ có thể là hủy diệt chính mình thời gian dài như vậy nỗ lực. Còn chưa nhất định có thể tạo được hiệu quả. Đứng lên, Đường Tu nhếch miệng cười nói. Gần nhất tu vi hơi có đột phá. Muốn còn muốn ai có thể làm ta bồi luyện. Không nghĩ tới thì có cao thủ bật đi ra. Tang tử, dẫn chúng ta sẽ đi gặp hắn. Ta ngược lại là muốn biết cái này Bắc Ngạn Trường Hiền cùng cái kia đàn thủ hạ chính là thực lực. Đúng, Yamamoto tang tử đã sớm biết Đường Tu cường đại. Bây giờ tu vi của hắn làm tiếp đột phá. Đây chẳng phải là so với trước đây càng mạnh. Có hắn tự thân xuất thủ. Coi như Bắc Ngạn Trường Hiền cùng cái kia đàn thủ hạ thực lực không tệ. Chỉ sợ cũng không phải tông chủ đối thủ. Tiêu Phảng mới túc khu danh tiếng lan xa Tiêu Khiển hội sở. Tức thì bị vô số người hướng tới cùng phỉ nhổ Tiêu Kim Quật. Mỗi một vị cất tiền giấy khách nhân đều có thể ở chỗ này tìm được cần tiết mục giải trí. Tuyệt đối phục vụ dây chuyền. Thường ngày, nơi đây tuyệt đối là tân khách chật ních, sinh hồng hỏa, nhưng mà giờ này khắc này, Tiêu Phảng trong đã thấy không đến những thứ kia tầm hoa vấn liễu nam nhân. Càng nhìn không thấy ra giải trí nữ nhân, tự liền nơi này các người phục vụ, này thì cũng không trông thấy một cái, chỉ có từng vị ăn mặc hắc sắc tây trang, mang theo vũ khí lạnh nam tử, lãnh khốc đóng tại mỗi bên con đường góc chỗ. Bà, đem, toàn bộ Tiêu Phảng đều cho phong tỏa. Ở giữa nhất sườn, giường cột chạm trổ cổ điển trong lầu các. Lầu hai cửa sổ tấm kia trước bàn. Bắc Ngạn Trường Hiền bưng thanh đồng khí chén rượu. Đặt ở khóe miệng cũng không có uống cạn trong chén rượu ngon. Mà là nhìn trên ngón cái phỉ thúy bấm ngón tay đờ ra. Tại hắn đối diện, một vị đoan trang phóng khoáng. Thành thạo ôn lương nữ nhân, tự tiếu phi tiếu ngắm nhìn xa xa phía chân trời, mà cái hướng kia, chính là Yamamoto tang tử đám người tránh né sơn trang. Cung chủ gần nhất tâm tình không tốt, bỗng nhiên, cô gái kia quay đầu, nhìn về phía Bắc Ngạn Trường Hiền cười híp mắt nói, Bắc Ngạn Trường Hiền trở lại thần, nhíu nói ra, cung chủ hàng đêm xanh ca. Sống mơ mơ màng màng, lẽ nào ta cho hắn đưa đi những thứ kia tuyệt sắc mỹ nhân, vẫn không thể làm cho hắn vui vẻ. Nữ tử khẽ cười nói, người đưa đi những thứ kia tuyệt sắc mỹ nhân cùng Yamamoto Tang Tử so với như thế nào? Bắc Ngạn Trường Hiền sững sờ, lập tức lắc đầu cười khổ nói, vẫn là hơi có chênh lệch, đều nói nhất phương khí hậu nuôi nhất phương người. Yamamoto Tang Tử cái kia tiểu nữ thân là đã từng đảo quốc nhất mỹ nữ nhân nữ nhi, tuyệt đối là càng tốt hơn. Chỉ tiếc, toàn bộ kinh đô 16 tuổi đến 26 tuổi nữ nhân, ta phái người tìm một lần, cũng không có tìm được vài cái có thể cùng nàng tương đề tịnh luận. Nữ tử ý vị thâm trường nói ra, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng cung chủ không cao hứng là bởi vì không có bà đem Yamamoto tử mang tới trước mặt của hắn? Bắc Ngạn Trường Hiền sững sờ, mê hoặc nói, chẳng lẽ không đúng? Nữ tử trên mặt lộ ra một cái châm biếm, không nhanh không chậm nói ra, Yamamoto Tang Tử vốn chỉ là Yamamoto gia tộc một cái một đời mới nữ tử, coi như là ở Bắc Thần Nhất Đao Lưu, cũng miễn cưỡng chỉ là nhiều vị bồi dưỡng đối tượng một trong. Tuy là tiềm chất không sai, nhưng muốn ngồi trên, lên Bắc Thần Nhất Đao Lưu tông chủ vị trí còn kém cực xa, nhưng ngắn ngủi nhất thời gian 2 năm, nàng thân trên, lên, chuyện phát sinh tình, khả năng liền thú vị hơn nhiều. Bắc Ngạn Trường Hiền yên lặng gật đầu nói ra, ta cũng phát hiện cái tình huống này, nhưng nàng không biết lấy cái gì biện pháp, không ngừng thu mua lòng người lệnh, rất nhiều cao thủ đều thuần phục cùng nàng. Loại năng lực này tưởng chừng như là khủng bố. Bắc Thần Nhất Đao Lưu chỉ bản cung chủ sớm vài năm sáng lập thế lực, chủ yếu là vì cung chủ làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình. Không nghĩ tới Yamamoto Tang Tử không có trải qua tẩy tâm kế hoạch, là có thể lên đến loại này tầng thứ. Cái này đã siêu ra cung chủ quyết định quy củ. Bỗng nhiên, cái kia trương lãnh khốc khuôn mặt thượng lưu lộ ra một cái sợ sắc, lần nữa nói ra, lẽ nào cung chủ là muốn đào móc Yamamoto Tang Tử trên người bí mật? Nữ tử cười lạnh nói, ngươi còn chưa phải là ngốc đến hết thuốc chữa. Yamamoto Tang Tử từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu cân lượng ngươi nên tinh tường. Dựa theo nàng phía trước thân phận, căn bản cũng không có tư cách thu được Hoan Hỷ Thần Công, tự nhiên không thể tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Ngoài ra còn có một việc tình, Yamamoto Tang Tử hiện tại vẫn còn thân xử tử, coi như nàng theo đường dây khác đạt được Hoan Hỷ Thần Công, cũng không thể có thể tu luyện. Cái này nói rõ một vấn đề, nàng trên người có bí mật, có thể sau lưng còn có một số cái khác tu luyện giả tồn tại. Bắc Ngạn Trường Hiền biểu tình biến được nghiêm túc, trầm nói rằng, ngươi nói không sai, phía trước ta tuy là cũng có hoài nghi, nhưng thủy chung không dám xác định. Hiện tại ngươi tự thân nói ra, cùng ta cách nghĩ không mưu mà hợp, xem ra chuyện này là có thật. Chỉ bất quá, cái kia chỗ sơn trang cơ quan trọng trọng, mà Yamamoto Tang Tử bên người càng là có một nhóm thần bí cao thủ tồn tại, cho nên chúng ta muốn công vào, nhất thì bán hội cũng làm không được. Nữ tử nhàn nhạt nói ra, làm không được liền chờ, cái kia chỗ sơn trang đồ ăn ở bên trong dự trữ hẳn rất thiếu rất ít, mà bọn họ người nhiều như vậy, căn bản là không chống đỡ được bao lâu. Đợi các nàng đói bụng đến phải bò bất động thời điểm, chúng ta lại đi vào trừng trị các nàng. Bắc Ngạn Trường Hiền gật đầu nói ra, như bởi vì thiếu thức ăn đưa tới các nàng từ bên trong chủ động xuất hiện, chúng ta đối phó các nàng thì càng thêm ung dung. Vũ Cơ, Tứ Đại Kim Cương Hộ Pháp, ngươi cũng mang ra ngoài. Được xưng là Vũ Cơ nữ tử gật đầu cười nói, Tứ Đại Kim Cương là ta mấy năm nay chuyên sủng, tự nhiên muốn mang theo trên người. Kim Cương quyền trận uy lực, coi như là Yamamoto Tang Tử các nàng bây giờ thực lực cường đại, một khi bị nhốt ở bên trong, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết. Bắc Ngạn Trường Hiền đáy mắt hiện lên một đạo đố kỵ thần sắc, chậm rãi nói ra, cung chủ đối với ngươi thật đúng là sủng ái chặt a. Thậm chí liền 10 trong trận pháp lớn kim cương quyền trận đều truyền thụ cho ngươi. Vũ cơ, tương lai như ngươi có thể trở thành cung chủ chuyên sủng, trở thành hậu cung đàn phi chi thủ, nhất định phải đối với ta nhiều hơn dẫn a. Vũ cơ che miệng cười khẽ, Bắc Ngạn trưởng lão nói đùa, cung chủ bên người mỹ nữ như mây, bất kể là vóc người vẫn là khuôn mặt, hơn xa với ta nhân càng là vô số kể, ta ở đâu có tư cách trở thành hậu cung đàn phi chi thủ a. Bắc Ngạn trường hiền nheo cặp mắt lại, cười nói, dung mạo vóc người khí chất, những thứ này đều là thứ yếu nhân tố, chân chính lợi hại là trí tuệ, mà toàn bộ hoan hỷ trong cung, ở phương diện trí khôn có thể mạnh hơn ngươi, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói cách khác, người đối thủ chỉ có như vậy lác đác mấy người, nếu như có thể đạt được càng nhiều hơn giúp đỡ. Tương lai, lời của hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì theo một hương gió thổi qua, một đạo xinh đẹp xuất hiện ở cửa phòng chỗ. Chuyện gì? Vũ cơ mày nhăn lại, khuôn mặt thượng lưu lộ ra không vui thần sắc, nàng ý thức được Bắc Ngạn Trường Hiền muốn nói điều gì. Mà hắn không có nói ra, cũng là chính mình rất muốn nghe đến. Vũ cơ, có người xông vào, người nào? Yamamoto tương tử, cái gì? Vũ cơ trong giây lát đứng lên, khuôn mặt thượng lưu lộ ra khó có thể tự tin thần sắc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Yamamoto tang tử dĩ nhiên ly khai cái kia chỗ sơn trang, chủ động chạy đến nơi này chịu chết. Đồng thời, nàng còn ý thức được một việc tình, Yamamoto tang tử ly khai cái kia chỗ sơn trang, sẽ phải có giám thị người của nàng hướng mình hội báo. Làm sao đang không có nhận được hồi báo tình huống xuống, nàng liền đi tới nơi này. Nội gian, Vũ cơ đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, nhìn về phía Bắc Ngạn Trường Hiền nói ra, ta có loại dự cảm xấu. Có lẽ là Yamamoto tang tử sau lưng thế lực xuất hiện. Ngoài ra, lấy Yamamoto tang tử trí tuệ, như không có hoàn toàn chắc chắn, nàng sẽ không chủ động ly khai cái kia sơn trang, càng chủ động đến tìm chúng ta. Bắc Ngạn Trường Hiền đứng dậy nói ra, ngươi nói không sai, nhưng hắn Yamamoto tang tử căn bản cũng không biết sự tồn tại của ngươi, càng không biết người mang tới nhóm kia cao thủ. Nàng có ngoại viện, lẽ nào ta sẽ không có? Nay ngày, chúng ta liền đem nàng đám kia thủ hạ cho diệt trừ, đem nàng ngoại viện chém tận giết tuyệt, nhưng sau bắt lấy nàng đến cung chủ nơi ấy lĩnh thưởng. Vũ cơ trầm nói rằng, ta cần biết người vừa mới chưa nói xong. Bắc Ngạn Trường Hiền nói ra, ta rất vui lòng trợ giúp ngươi. Vũ cơ lộ ra thỏa mãn thần sắc, gật đầu nói ra, nếu như đây, vậy chúng ta liền đi gặp thấy cái này Yamamoto tang tử. Có phải hay không giống như nghe đồn vậy lợi hại? Tiêu Phảng trong cửa lớn, rộng rãi tiểu viện bên trong, Yamamoto tang tử cùng Đường Quang, Hắc Hùng, Huyết Gia bốn người điên cuồng chu diệt Bắc Ngạn Trường Hiền thủ hạ. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, toàn bộ trong sân liền máu chảy thành sông. Bất quá, chọn 10 vị nam nữ, tắc thì tất cả đều ôm binh khí đứng ở tận cùng bên trong, lẳng lặng quan sát tàn sát tràng diện. Phảng phất, những thứ kia bị tàn sát người cũng không phải người của bọn họ. Hiu, hiu, hiu, 9 đạo nhanh như tia chớp thân ảnh từ xa chỗ sao sao sao sao mà đến. Trong sát na xuất hiện ở 10 người kia phía trước, Bắc Ngạn Trường Hiền trao mày, nhìn trong viện vị cuối cùng thuộc hạ bị đâm xuyên trái tim, bị một cước đá bay đi ra ngoài, hắn đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, ánh mắt ở trong sân mọi người thân trên, lên, bồi hồi, cuối cùng tập trung ở đường tu thân lên, các hạ là ai, cũng dám xảm cùng chúng ta Bắc Thần Nhất Đao Lưu Tông môn sự tình. Bắc Ngạn Trường Hiền không để ý đến Yamamoto tang tử, mà là hướng về phía Đường Tu Lãnh khốc hỏi, bởi vì hắn ý thức được, trước mắt cái này mang mặt nạ đồng xanh người, phải là Yamamoto Tang Tử chân chính sau đài đại nhân vật. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.